Cửa hàng thú cưng trong mơ, chương 52, quả trứng thứ 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lô thú bông đầu tiên do Hà Cát đặt đã được giao hàng. Lô này xem như là thử nghiệm, số lượng không nhiều, mỗi loại chỉ có 100 con. Tổng cộng là 600 thú bông, không khó để bán hết. Ít nhất có thể đảm bảo rằng cậu không bị lỗ. Hà Cát chia 600 con thú bông này làm hai nhóm, một nửa đặt lên kệ hàng trong shop Taobao, nửa còn lại là quà tặng kèm khi gọi phần ăn. Thú bông, mục đích là thu hút khách hàng ghé tới quán. Khiến Hạ Cát ngạc nhiên chính là thú bông của cửa hàng được hoan nghênh vượt xa tưởng tượng của cậu. Chỉ trong vòng nửa ngày, 300 thú bông có trong kho Taobao đều đã được bán sạch, toàn bộ shop lại trở về tình trạng rỗng tuếch. Weibo cửa hàng thú cưng mộng tưởng ngay lập tức trở nên náo nhiệt, một bộ phận fan cướp được thú bông điên cuồng up ảnh lên khoe Hạ Cát. Hạ Cát cũng thuận tay chuyển tiếp vài cái. Kết quả là khiến cho những người còn lại khó chịu, đồng loạt lên ấn, cậu, mỗi loại chỉ có 50 con, có phải ít quá hay không? Ít thế này rõ ràng là cố ý, chủ shop ra đây, tôi cam đoan không đánh chết anh. Hoa hoa hoa, tôi mới chỉ đi ngủ trưa thôi mà. Tôi ghen tị với cô gái nào đã cướp mất bé chuột của tôi, cơn ghen đang xé nát tâm trí tôi, lúc nào thì bổ sung hàng vậy ạ, ví tiền của tôi lại đói rồi. Chủ shop có bị khờ không thế? Có tiền mà còn không kiếm, Hạ Cát cũng rất bất đắc dĩ mà. Cậu vừa mới thanh toán xong khoản vay, trong tay không có tiền dư. Vậy là cậu nhanh chóng liên hệ với xưởng sản xuất đặt lô hàng tiếp theo, sau đó cài đặt chế độ dự kiến cho số thú bông sắp lên kệ, dùng khoản thu từ lô hàng này để trả tiền cho lô tiếp theo. Mặt khác, khách hàng ghé tới quán cũng ngày một nhiều. Sau khi gói thú bông ra mắt, hầu như ngày nào cũng có nhiều người gọi món. Bởi vì quà tặng kèm là thú bông ngẫu nhiên, Hạ Cát đã đặt trên mạng rất nhiều túi vải xinh xắn. Việc đầu tiên sau khi mở mắt mỗi ngày của cậu chính là đóng hàng. 300 con đóng ròng rã trong 3 ngày, túi vải chất đầy cả một căn phòng. Nhưng 300 thú bông trong tiệm cũng rất nhanh cháy hàng. Có một lần có phụ huynh đưa con ghé cửa hàng để siêu tầm sau loại thú bông cho con. Vị phụ huynh này thế mà một hơi gọi liền 10 phần. Gói thú bông, sau khi xuất hiện loại tình huống này, Hạ Cát bắt buộc phải giới hạn lại, mỗi người chỉ được gọi một phần, mỗi ngày tối đa chỉ có 30 phần. Kết quả từ đó đến giờ, khác với vẻ có thể giăng bẫy bắt chim ngay trước cửa nhà khi xưa, bây giờ cuối tuần đều có khách xếp hàng chờ mở cửa. Việc buôn bán của cửa hàng thú cưng càng ngày càng tốt, Hạ Cát tuy vất vả mà vẫn vui vẻ. Hầu như đêm nào cậu cũng miệt mài tính sổ sách, ngóng trông có thể nhanh chóng tích lũy được vốn để mua thêm mặt tiền, sau đó tiến hành nâng cấp và tu sửa cửa hàng. Hạ Cát muốn mở phòng khám thú cưng càng sớm càng tốt, Long Úy sẽ trở thành bác sĩ thú y của tiệm. Cậu tưởng tượng đến cảnh Long Úy mặc áo blau trắng đâu chỉ một lần, cực kỳ có cảm giác, khừa khừa khừa. Tinh, kiểm tra phát hiện có trứng thú cưng sắp nở. Lúc Hạ Cát đang loay hoay đến khí thế ngất trời, thanh âm nhắc nhở của hệ thống vang lên. Cậu tức tốc bỏ hết công việc trong tay xuống, vọt vào thư phòng tầng 2. Gần đây không có người nhận nuôi thú cưng, vì vậy đây chính là quả trứng thú cưng duy nhất có trong cửa hàng, cũng không biết nguyên nhân gì mà thời gian ấp rất lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết bây giờ đang nóng lên, trong thư phòng có đặt máy ấp trứng, Hạ Cát không dám mở điều hòa, vừa đợi trong chốc lát thôi mà mồ hôi ra toàn thân. Trứng thú cưng trong máy ấp có màu trắng ngọc, vỏ trứng nhìn không giống với những quả trứng thú cưng đã nở trước đó. Hạ Cát sát lại gần để quan sát kỹ hơn, không hiểu sao lại cảm thấy vỏ quả trứng này có hơi mềm. Cậu định đưa tay ra sờ một chút, quả trứng vốn đang nằm im đột ngột nhúc nhích. Hạ Cát dụi mắt, thì ra mình không nhìn lầm, vỏ trứng quả nhiên mềm mềm, bên trong hình như còn có thứ gì đó đang vặn vẹo khiến nó biến thành những hình thù kỳ quái. Hạ Cát chưa bao giờ gặp phải tình huống này, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đành phải đứng một bên nhìn quả trứng mềm uốn éo. Nhưng uốn éo cũng đã 5 phút, vẫn không cách nào ra được. Hạ Cát càng nhìn càng thấy sốt ruột. Tiểu Sùng, làm sao bây giờ? Tôi cảm thấy đứa nhỏ này không tự mình phá vỏ được. Ký chủ yên tâm, hãy mạnh dạn tiến lên giúp đỡ thú cưng, hỗ trợ phá vỏ không gây ảnh hưởng xấu đến sự trưởng thành của thú cưng. Nghe hệ thống nói như vậy, Hạ Cát không do dự nữa. Lập tức ôm trứng thú cưng từ trong lồ ưng ấp ra. Trong khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào thú cưng ấy vô cùng thần kỳ, cẩn thận sờ sờ còn có cảm giác như vỏ trứng là một tầng tơ bao phủ thật dày. Cậu dùng sức xé, lại phát hiện loại tơ này tuy mỏng nhưng cực kỳ đàn hồi, dẻo dai, căn bản kéo không thể đứt được. Bé con hình như phát giác ra bên ngoài đang có người giúp đỡ, uốn éo bên trong càng ngày càng ra sức. Cuối cùng Hạ Cát phải tìm một cái kéo cắt một lỗ hổng trên tầng tơ này, sau đó dùng tay mở nó ra. Sợi tơ màu trắng vừa được mở đã lộ ra một vật thể cũng màu trắng, cơ thể tròn mũm mĩm uốn éo mấy lần, cuối cùng cũng khó khăn thò đầu ra khỏi cái kén, hít một hơi không khí đầu tiên của thế giới này. Hoa, một tiếng kêu đầy vui sướng vang lên, thân thể vừa trắng vừa mập trên tay Hạ Cát bỗng nhúc nhích, hai con mắt giống như chấm đen nhỏ trên khuôn mặt giống như đang ngước lên nhìn Hạ Cát. Tinh, chúc mừng ký chủ thành công ấp nở thú cưng cấp độ hiếm tầm ngọc. Theo Bách Khoa Toàn Thư Thú Cưng cho hay, tầm ngọc là thú cưng nổi tiếng có giá trị nhan sắc cao trong tất cả các vị diện, là thú cưng mà đông đảo chị em phụ đều mong muốn có được. Tầm ngọc phun ra tơ tầm ngọc là vật liệu cực kỳ quý hiếm, có thể chế tạo thành rất nhiều sản phẩm cao cấp và cũng rất được hoan nghênh ở khắp các vị diện. Dùng thuốc tăng trưởng và thuốc nâng cao năng lực nuôi tầm ngọc mỗi ngày còn có thể giúp tầm ngọc biến thành hình thái con người. Con non tầm ngọc cực kỳ ngoan ngoãn, nghe lời, sau khi trưởng thành tính tình có thể thay đổi rõ rệt. Người chăm sóc nên đặc biệt lưu ý. Hạ Cát nhìn tầm ngọc trắng trắng mềm mềm trên tay mình, cảm thấy hẳn bé con nhà mình chính là người khổng lồ trong nhóm tầm non, nhìn kích thước này cũng gần bằng với kích thước của trẻ sơ sinh đấy. Hơn nữa nhìn khuôn mặt không có đường nét, cùng lắm chỉ có hai chấm đen nhỏ nhìn trông như con mắt, Hạ Cát không biết cái danh. Giá trị nhan sắc cực kỳ cao, này từ đâu mà có, nhưng vẫn rất dễ thương. Hạ Cát ôm tầm nhỏ vào lòng, lập tức cảm thấy cả người mát mẻ, nóng nực quanh thân bỗng nhiên không còn. Cậu xoa xoa thân thể múp míp tầm bé nhỏ, cảm thán. Còn mát thật đấy, ha ha ha, bé tầm ngọc cười khúc khích. 16 cái chân nhỏ của nó ngọ nguậy trên ngực Hạ Cát khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Cát lấy thuốc tăng trưởng đã chuẩn bị sẵn cho tầm ngọc uống, sau đó bế nó trở về phòng ngủ. Cơ thể bé tầm lành lạnh, trong thời tiết nóng nực này chính là bảo bối, đã thế lại còn vừa tròn vừa mềm, trời sinh chính là gối ôm hoàn hảo. Sau một ngày dài bận rộn, Hạ Cát ôm tầm ngọc nằm trên giường, không lâu sau đã thấy buồn ngủ không mở nổi mất, ngủ quên từ lúc nào không biết. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu còn thấy tầm ngọc nằm ngoan trong lòng mình, hình như cũng đã ngủ mất rồi. Dưới tầng, bé chuột đã chuẩn bị xong bữa tối, định gọi Hạ Cát xuống ăn cơm. Nhưng nhìn quanh lại không thấy cậu đâu, bé chuột lên tầng tìm cậu. Bé chuột gõ cửa, ba ơi xuống ăn cơm, cửa không khóa, trong phòng cũng rất yên lặng, bé chuột khẽ đẩy cửa, lại bị thứ kỳ lạ trên giường làm cho giật mình biến về bản thể. Nó hốt hoảng lao xuống tầng, nhìn thấy A Phượng đứng ở đầu cầu thang, ngay lập tức chui vào từ ống quần leo lên người cậu ta, vừa leo vừa hét. Không xong rồi, không xong rồi, GT, LT, cách chương.